Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Các thần giáng lâm. Đến cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông cũng không có chọn xong mục tiêu, cho nên nói cũng là không thể làm gì khác hơn là trước tiên trống không. Ngược lại cũng không sốt ruột, đệ nhị nguyên thần có thể vẫn ở lại nguyên thần của chính mình chi hải lý. Hải thần sau khi chết không lâu, khống chế thần giới đầu mối Tu La thần liền biết rồi. Bởi vì hải thần cũng là lâu năm đại thần, tại thần giới có lưu lại thần đèn, hiện tại hắn thần đèn phá vụn, Đấu La đại lục, chuyện này chẳng lẽ là bởi Tu La thần mấy ngày trước mới đi qua Đấu La đại lục. Bởi vậy, nhận ra được hải thần ngã xuống nơi đại khái phương vị sau khi, Tu La thần liền biết rồi vị trí cụ thể, hải thần lại bỏ mạng ở chính mình người truyền thừa thế giới kia. Chẳng lẽ nói là chính mình người truyền thừa ra tay? Lập tức, Tu La thần liền lắc lắc đầu. Sao lại có thể như thế nhỉ? Chính mình người thừa kế kia, thiên phú mặc dù nói không sai, nhưng nói như thế nào đây? Muốn ở mấy ngày ngắn ngủi, cũng chính là hạ giới thời gian mấy năm nắm giữ đánh bại hải thần thực lực. Đây là không thể nào. Ôi, vốn định cẩn thận mà về hưu, nhưng chưa từng nghĩ đến lại ra như vậy một đương sự tình. Xem một chút đi, Tu La thần vốn muốn chờ mình người truyền thừa sau khi đến liền thoái vị tiêu dao, nhưng chưa từng nghĩ đến vào lúc này trên quầy như thế một việc lớn. Chẳng lẽ nói là Long tộc gia hỏa ra tay rồi? Nếu không hắn thật sự không nghĩ tới rốt cuộc là ai bảo hải thần đều bỏ mình. Đấu La đại lục là Long thần quê nhà, cho nên nói Tu La thần mới có này hoài nghi. Bất kể nói thế nào, Tu La thần là dự định đi Đấu La đại lục coi trộm một chút, nhìn một chút, những này đối với Thiên Tầm Tật tới nói là không có ảnh hưởng chút nào. Hắn về tới trong học viện, để cho an toàn, Thiên Tầm Tật vẫn là cùng ở bên ngoài bị cung phụng hồn thú nói rồi nói, để cho bọn họ trở lại tránh một chút. Biết được Thiên Tầm Tật giết một nhất cấp thần sau khi, những này hồn thú trong lòng đều là không quá tin tưởng. Nhưng Thiên Tầm Tật cũng làm cho bọn họ trở lại tránh né khó khăn. Bọn họ cũng là trở về. Hết cách rồi, vì lý do an toàn a. Bọn họ đều là rất tiếc mệnh. Không đúng vậy, không thể trở thành 10 vạn năm trở lên hồn thú. Tu La thần đi tới Đấu La đại lục trạm thứ nhất, tự nhiên là tìm truyền thừa của chính mình người. Gặp lão sư, Tu La thần truyền ngôi cho Đường thần, cũng chính là bây giờ Thiên Tầm Tật, miễn miễn cưỡng cưỡng được cho Thiên Tầm Tật nửa cái lão sư. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật cũng là cho hắn mặt mũi. Tu La thần gật gật đầu, quay về Thiên Tầm Tật dò hỏi, Đường thần, ngươi có thể thấy hải thần hải thần? Thiên Tầm Tật không hề nghĩ ngợi, hồi đáp, từng thấy, hải thần tới chỗ này sau ta là trước hết nhìn thấy. Tu La thần nghe được sau khi, trầm tư chốc lát nói, mặt sau đây, mặt sau chính là hải thần nói hắn muốn đi giải quyết một ít chuyện. Ngày hôm sau tới tìm ta nữa, kết quả, hắn sẽ thấy cũng không đến rồi. Thiên Tầm Tật đàng hoàng mà đem hải thần chuyện tình cùng Tu La thần nói rồi. Tu La thần nghe được sau khi hơi lúng túng một chút, này cùng chưa nói không hề khác gì nhau a. Người phía trước có không có cảm giác đến chỗ kỳ quái gì? Tu La thần lần thứ hai hỏi, Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Tu La thần cũng không ở hỏi nhiều cái gì, mà là đi Đấu La đại lục nội địa nhìn tình huống. Hắn được cho đem Đấu La đại lục lật cả đáy lên trời, nhưng vẫn là không có gì cả phát hiện. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông Tu La thần cũng là bí mật quan sát trôi qua, nhưng cuối cùng đều loại bỏ bọn họ hiềm nghi. Tu La thần cũng không cảm thấy nhân loại có thực lực sát thần. Bất đắc dĩ Tu La thần không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này cứ như vậy giải quyết. trở lại thần giới chỉ nói tiếng hải thần thần vị ở Đấu La Đại Lục. Đúng, hải thần thần vị cũng không có bởi vì hải thần chết mà không có. Những người khác vẫn có thể thông qua hải thần chín thi mà trở thành hải thần. Này nhưng là để thần giới ngoài hắn ra thần có chút tâm động. Bọn họ đều nói từ dưới giới tới. Ở phía dưới hoặc nhiều hoặc ít có chút thân thích. Hậu nhân có không cách nào đưa vào thần giới. Nhưng nếu để cho bọn họ thành thần cũng là tốt à. Thần giới bộ phận thần linh bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Dự định hạ giới đi Đấu La Đại Lục nhìn tình huống. Có thể hay không đem hải thần thần vị cho bắt được tay. Tu La Thần sau khi rời đi không lâu. Hung thú chúng đều đi ra. Ngân Long Vương nhận ra được Tu La Thần sau khi rời đi tự nhiên là để những hung thú này một lần. Nữa đi ra, Tu La Thần nhưng là trực tiếp giết chết Long Thần ra hỏa. Ngân Long Vương đối với hắn tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Biết được Tu La Thần sau khi rời đi, Thiên Tầm Tật cũng buông lỏng không ít. Tay hắn dưới đáy học sinh cũng đã lấy được đột phá. Dồn dập đạt đến level 30 trở lên, Thiên Tầm Tật cũng đúng hẹn địa cho bọn hắn thưởng. Nói thí dụ như Ninh Vinh Vinh, võ hồn là lấy được tiến hóa. Ninh Vinh Vinh võ hồn trở thành cửu bảo lưu ly tháp sau. Thất bảo lưu ly tông là trực tiếp cải danh trở thành cửu bảo lưu ly tông. Xem ra, cuối cùng boss chính là Thiên Tầm Tật tên khốn kia. Tê tê chứng, người này. Chiếm nhiều như vậy thật tài nguyên, thật là khiến người ta ước ao a. Ở thất bảo lưu ly tông cải danh một ngày kia, cùng ở tại thiên đấu hoàng thành tiểu cuồng cũng biết chính mình gặp phải đại boss khả năng không. Còn là bỉ bỉ đông nữ hoàng, mà là Thiên Tầm Tật người này, biết được nguyên bản thuộc về mình em gái Chu Thanh Trúc. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh đều ở Thiên Tầm Tật dưới tay sau khi... Tiểu cuồng đúng là ước ao ghen tị, nhiều như vậy thượng hạng em gái, Thiên Tầm Tật tháng ngày là thật thoải mái a. Nha, vào lúc này, tiểu cuồng còn nghĩ tới mình bị cướp đi bạn gái. Trong lòng càng tức, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới sinh mệnh cổ thụ. Trở thành đại ma thần mới được, tháng ngày cũng không có an ổn bao lâu, gần như ở hải thần sau khi chết trong vòng 3 tháng. Đấu La Đại Lục đã xảy ra đại dung chuyển, mười mấy thần, đến rồi, thần cũng không phải độc thân mà đến. Trên căn bản mỗi một cái thần, đều mang đến một hoặc là mấy người trẻ tuổi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.